Thái cổ cuồng ma, chương 813, đạo tràng mở ra. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đem Hạo Quân thần đưa cho bản đồ toàn bộ đều lạc vào trong đầu. Tần Vũ liền bắt đầu đè xuống bản đồ thật sự thị. Đi kia hồn đạo cường giả vẫn lạc chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rời đi không bao lâu, Tần Vũ liền phát hiện mình bị người theo dõi. Nhưng không có chút nào dừng lại. Trực tiếp thi triển man thiên thuật, dung nhập vào mông lung trong chiến trường. Vì có thể ở bình tĩnh kỳ qua trước khi đi có thể tìm được kia cấm địa. Hơn nữa cảm ngộ hồn đạo, Tần Vũ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giống như sao rơi qua lại ở trong chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân chính xuyên qua hồng mông chiến trường thì biết rõ ngày xưa đánh một trận có bao nhiêu thảm thiết. Chân chính hài cốt chất đống như núi A. Mặc dù quá khứ không biết bao nhiêu năm, nhưng những hài cốt này phần lớn bảo hiểm tất cả cầm hoàn hảo. Có thể tưởng tượng những người này trước người tu vi tuyệt đối không thấp. Trong đó tuyệt đại đa số hẳn là tiên cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tháng sau, Tần Vũ thông suốt đến bản đồ sở tiêu chú phương vị. Bởi vì trên bản đồ không có vị trí cụ thể. Tần Vũ chỉ đành phải tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may hồng mông bên trong chiến trường hoàn toàn hoang lương. Lại vừa là bình tĩnh kỳ. Tần Vũ tìm kiếm cũng là thông suốt. Không tới 3 ngày, liền chắc chắn kia chỗ cấm địa. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đứng ở một tòa liên miên. Sơn mạch. Trước, bởi vì thiên địa tối tăm, ánh sáng ảm đạm, để cho người không thấy rõ. Sơn mạch, mặt mũi thật sự, lấy mắt thường nhìn, phảng phất là từng vị hoang cổ hung thú. Thú mai phục ở mông lung trong thiên địa. Đánh giá phía trước sơn mạch, Tần Vũ vẻ mặt nghi ngờ. Hắn tự nhiên biết những thứ này. Sơn mạch, đều là hung thú, thú thi thể khổng lồ. Có thể liếc nhìn lại. Những hài cốt này là có người tận lực rời đến chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chắc là nơi này. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía. Trong lòng tự nói. Ở trong vòng ngàn dặm bên trong hắn cơ hồ cũng tìm kiếm khắp. Những địa phương khác đều là phổ thông. Duy chỉ có nơi này có nhiều chút không tầm thường. Hạo Quân Thần nếu nói là cấm địa. Như vậy nơi đây hẳn là có nào đó nguy cơ. Bất quá, từ bây giờ nhìn lại, cũng không có nguy hiểm gì sự vật a, Tần Vũ thầm nghĩ. Bay thẳng hướng, sơn mạch, bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng như Tần Vũ suy đoán, những thứ này sơn mạch đều là hung thú hài cốt. Tần Vũ qua lại ở trong hài cốt, cẩn thận cảm thụ trong thiên địa lực lượng. Định có thể cảm ngộ đến hồn đạo. Dần dần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua lại ở hài cốt gian Tần Vũ phát hiện một tia dị thường. Dọc theo đường đi hắn đụng phải hung thú. Thầy thú thể thật ra thì không phải số ít. Những thú giữ kia thú phần lớn cũng cất giữ trước khi chết vẻ mặt. Có chút là trợn tròn đôi mắt. Có là chết không nhắm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nơi này hung thú. Thầy thú cốt lại toàn bộ đều là nhắm hai mắt. Nếu như là cá biệt một lượng đầu coi như. Có thể toàn bộ đều như thế. Cũng có chút quỷ dị. Cuối cùng, Tần Vũ dứt khoát dừng lại ở một con thú giữ trước thi thể. Quan sát tỉ mỉ, hắn lại phát hiện hung thú trên người mặc dù bị thương. Nhưng thần tình trên mặt dị thường tường hòa, phảng phất là đang ngủ say. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong lòng căng thẳng. sinh lòng cảnh giác, nơi này quá quỷ dị. Quỷ dị đã có nhiều chút không phù hợp lẽ thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạo Quân Thần nói nơi này có hồn đạo cường giả ngã xuống. Có thể kia hồn đạo cường giả đến cùng bỏ mạng ở nơi nào? Tần Vũ cau mày, nơi này, sơn mạch, quá lớn, mà hài cốt lại nhiều vô số kể. Rất khó tìm kia hồn đạo cường giả vẫn lạc chi địa. Nhưng nếu không tìm được cường giả vẫn lạc chi địa, như thế nào tìm hiểu hồn đạo? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian đưa đẩy, Tần Vũ không chỉ có nhiều chút lo lắng. Bình tĩnh kỳ đem qua, tìm hiểu hồn đạo còn cần thời gian nhất định. Nếu thời gian dài không tìm được, chờ bình tĩnh kỳ vừa qua, kia thật phiền phức. Nếu là hồn đạo cường giả ngã xuống, như vậy, sau khi chết hồn chi đạo không tiêu tan. Cho nên, hồn chi lực nồng nặc nhất nơi chắc là người cường giả kia vẫn lạc chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá, Hạo Quân Thần nếu nói nơi đây là cấm địa, nhất định có nguyên do. Nhưng vì sao bây giờ cũng không nhận thấy được có cảm giác nguy cơ? Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía. Hắn ở nơi này, sơn mạch, đi loanh quanh hơn nửa vòng, cũng không có cảm nhận được nguy cơ gì nơi. Bất kể, nếu đến, tìm được trước vẫn lạc chi địa, tìm hiểu hồn đạo lại nói. Ta dung hợp tu di không diệt thiên tử tàn hồn. Tìm hiểu hồn đạo so với những người khác hẳn dễ dàng hơn nhiều. Tần Vũ khẽ cắn răng, liền tiếp tục tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian để cho Tần Vũ do dự. Chần chờ, nếu không, một khi bình tĩnh kỳ vừa qua hắn đem gặp phải nguy cơ sinh tử. Một ngày sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ở sơn mạch trung tâm nhất khu vực dừng lại. Hắn đạp không mà đứng, quét qua bốn phía, vẻ mặt mang theo một phần kinh nghi bất định. Nơi này tràn ngập hồn chi lực nồng nặc nhất. Có thể bốn phía này quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh để cho Tần Vũ có chút rợn cả tóc gáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là cấm địa, sao sẽ bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hư không vô tận bình tĩnh kỳ duyên cớ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ kinh nghi bất định. Coi như bình tĩnh kỳ, thế nhưng hư không kẽ hở, hủy diệt tiên văn sẽ không theo đến bình tĩnh kỳ mà biến mất a. Trần chờ một lát sau, Tần Vũ hít sâu một cái, đem toàn bộ ý nghĩ đè xuống, ánh mắt rơi ở phía dưới. Tại hắn phía dưới cũng không biết là hồn chi lực quá mức đậm đà ngưng tụ thành mây sương mù, hay là thế nào, phía dưới hoàn toàn mông lung. Căn bản không thấy rõ bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhất thời do dự. Hắn biết bây giờ thời gian cấp bách. Có thể phía dưới hết thảy đều là không biết. Để cho hắn không dám mạo hiểm nhưng xông vào. Không thể không nói. Nếu như không phải là Hạo Quân Thần nói nơi này là cấm địa, sợ rằng Tần Vũ không chút do dự đi vào. Có thể chính là bởi vì Hạo Quân Thần một câu cấm địa, để cho Tần Vũ không thể không thận trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết trong mông lung có chút quỷ gì. Thôi, nơi đây hồn chi lực đậm đà, có lẽ tràn ngập hồn chi đạo, mà ta lấy tu di không diệt thiên tử tàn hồn, tới cảm thụ một phen nơi đây hồn chi đạo. Ở thử cảm ngộ đi. Trầm tư hồi lâu, Tần Vũ chọn một điều hòa phương pháp. Hắn cũng không đi vào, cũng không rời đi, mà là ở bên cạnh một cụ hung thú dưới thi thể ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể qua chốc lát. Tần Vũ lại đứng dậy, do dự chút ít, thân thể trực tiếp hạ xuống. Làm thân thể không có vào nồng nặc trong mây mù lúc. Dừng lại hạ xuống. lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ hồn chi đạo. 3 tháng sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn là chú đóng ở hư không huyết hải cùng hồng mông chiến trường chỗ giáp giới thiên quỷ. Chiến linh môn, đã đi sâu vào hồng mông chiến trường thủ phủ, là chắc chắn thánh cảnh đạo tràng vị trí cụ thể. Về phần thiên hồn thành tu sĩ phảng phất căn bản không biết có thánh cảnh đạo tràng muốn mở ra. Cuối cùng không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày hôm đó, ở trên 1 triệu thiên quỷ. Chiến linh khẩn trương chờ đợi lúc. Toàn bộ hồng mông chiến trường đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên tiếng vo ve. Không gian cuối cùng đang rung động kịch liệt đứng lên. Phảng phất có vật tuyệt thế muốn xuất thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở không gian này rung động trong nháy mắt. Chờ đợi thiên quỷ, chiến linh toàn bộ đều căng thẳng thần kinh. Làm một cột sáng xuất hiện ở nơi chân trời lúc. Thiên quỷ, chiến linh môn toàn bộ bạo động. Chen chúc tới, có thể ở quang trụ bên kia. Đột nhiên hiện lên rậm rạp chằng chịt bóng người. Những thứ này bóng người phảng phất là vô căn cứ toát ra một dạng cũng điên cuồng xông về quang trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở quỷ vực thiên quỷ. Chiến linh, thiên hồn thành tu sĩ bạo động lúc. Quang trụ xông lên bầu trời vân tiêu sau khi. Phảng phất có ngoại lực can thiệp. Lại cưỡng ép để cho quang trụ xông về một phương. Cùng lúc đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở quang trụ bùng nổ trong nháy mắt. Tần Vũ nơi ở vô số. Sơn nhạc, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng. Rậm rạp chằng chịt hung thú hài cốt vào giờ khắc này lại thành trận pháp con cờ lại tạo thành một đạo phức tạp mà thần bí mênh mông trận pháp. Mà toàn bộ trận pháp lấy kia Tần Vũ thật sự ngồi xếp bằng nơi làm trung tâm. Bộc phát ra vô cùng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tới thời gian 3 cái hô hấp. Một cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất xông vào ở giữa dãy núi trong mây mù. Ngồi xếp bằng ở trong mây mù cảm ngộ hồn chi đạo Tần Vũ chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị xé nứt. Một cổ chí cường lực lượng trực tiếp đưa hắn đẩy vào phía dưới trong mây mù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong chớp nhoáng này, trước dị tượng trong nháy mắt biến mất, hết thảy lại khôi phục trước tĩnh mịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa giờ, sơn mạch bốn phía bóng người dũng động, vô số đạo thân ảnh chen chúc tới, rơi vào sơn mạch bốn phía. Sư tôn, cột sáng kia rốt cuộc là cái gì? Ở tòa nào đó, đỉnh núi, trên. Một tên mặc bạch y quý không thể nói thanh niên quét qua bốn phía. Hỏi bên người hắc bào lão già. Nếu Tần Vũ vẫn còn. Tất nhiên có thể nhận ra thanh niên mặc áo trắng này chính là muốn tính toán hắn tiên ma thánh tông thiếu tông Trần Câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.